Nàng sợ mất đi Trần Thiên Minh, cho nên chỉ cần Trần Thiên Minh đưa ra yêu cầu, bọn ta sẽ đáp ứng. Ngươi muốn thế nào được cái đó? Ta nghe lời ngươi. Lương Thi Mạn Hồng nghiêm mặt nói. Khuya hôm nay nếu chỉ là nàng bồi Trần Thiên Minh lời nói, ngày mai nàng không cần rời giường. Bất quá chỉ cần Trần Thiên Minh cao hứng, nàng bất cứ giá nào. Trần Thiên Minh đem Lương Thi Mạn ôm vào phòng tắm, tự bắt đầu cởi y phục của nàng. Đương thủy phun tại trên người của bọn họ, Trần Thiên Minh đã một tay nắm bắt của nàng đầy đặn. Trần Thiên Minh không kịp đợi, trực tiếp nhắc tới một cái chân của nàng. Sau đó thẳng khu mà vào, tràn đầy địa vọt đi vào. Sau đó dụng lực địa vận động, vòi hoa sen chính mình chậm rãi trợt rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh ở trong phòng tắm một trên hạ xuống, rò điểm ở bên trong trình diễn. A, Thiên Minh ta yêu ngươi. Lương Thi Mạn thỏa mãn địa ôm Trần Thiên Minh. Nàng dường như sợ Trần Thiên Minh chạy trốn dường như, gắt gao địa ôm hắn. Thi Mạn ta cũng yêu ngươi. Trần Thiên Minh hôn Lương Thi Mạn xuống. Vừa rồi Lương Thi Mạn phi thường ra sức. Nếu không phải mình cho nàng thua một chút chân khí, phỏng chừng nàng sáng sớm tự hôn mê trôi qua. Thiên Minh, ta có thì thật không thể tin được. Ta cương nhiên có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Ta thật hạnh phúc. Lương Thi Mạn nhìn Trần Thiên Minh cảm động nói. Nàng vẫn tự ti cảm giác mình không xứng với Trần Thiên Minh. Nàng là một cái không khiết nữ nhân. Chẳng những bị Diệp Đại Vĩ chơi đùa, còn bị Thái Đông Phong chơi đùa. Tuy rằng bọn họ đều chết hết, nhưng việc này vẫn ở trong lòng của nàng tra tấn nàng, làm cho nàng có khi làm ác mộng. Trần Thiên Minh chính xác nói, Thi Mạn, ngươi về sau không cần nghĩ như vậy được không? Tuy rằng ngươi trước kia bị người thương tổn quá, nhưng ngươi là vô tội, trong lòng của ngươi hay thuần khiết. Hơn nữa Diệp Đại Vĩ cùng với Thái Đông Phong đều chết hết, ngươi nếu còn muốn việc này, chỉ biết tra tấn chính ngươi. Thiên Minh, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta có lúc cảm thấy được là đang nằm mơ. Ta quá yêu ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chính là hy sinh tánh mạng của ta. Lương Thi Mạn kiên định địa nhìn Trần Thiên Minh. Xoa nữ nhân, ngươi về sau không thể nói lời như vậy. Ta như thế nào sẽ làm ngươi cho ta hy sinh tánh mạng đâu? Trần Thiên Minh vội vàng băng bó Lương Thi Mạn cái miệng nhỏ nhắn không cho nàng nói tiếp đi xuống. Ta Trần Thiên Minh tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình chịu khổ. Thi Mạn, ngươi còn như vậy nói, ta liền sẽ tức giận. Thiên Minh ta quá hạnh phúc. Lương Thi Mạn cảm động địa nước mắt chảy xuống. Trần Thiên Minh nhéo nhéo Lương Thi Mạn tô phong, ha ha a, ngươi là tính phúc đi sao? Thân là ta Trần Thiên Minh nữ nhân, không nhất định hạnh phúc, nhưng nhất định là tính phúc. Chán ghét, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi ngươi lớn như vậy lực, đem người ta biến thành hai cước đều như nhũn ra. Ta không có khí lực trở về phòng. Ngươi ôm ta trở về phòng, được không? Thiên Minh. Lương Thi Mạn mềm mại nói. Nàng kia mềm mại bộ dáng, gì một cái con người sắt đá thấy đều đã xốp. Trần Thiên Minh gật gật đầu, tốt, ta ôm ngươi. Trần Thiên Minh đem Lương Thi Mạn ôm lấy đi ra phòng tắm, hướng về gian phòng của nàng đi đến. Trở lại phòng sau, Lương Thi Mạn hạnh phúc địa nằm ở trên giường kia trắng noãn phát ra hấp dẫn quang. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng lại là đại động, một nữ nhân thật là thỏa mãn hắn không được. Khuya hôm nay các nữ nhân đều để làm chi đi, như thế nào vẫn chưa về a? Thi Mạn, thân thể của ngươi còn có thể. Sao? Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn Lương Thi Mạn thân thể lồi lõm. Thiên Minh, ngươi còn muốn có muốn không? Lương Thi Mạn mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh kia cường hãn tiểu Minh, không khỏi âm thầm hồng nghiêm mặt. Trần Thiên Minh chính là cường hãn. Hắn vừa rồi ở trong phòng tắm mới làm ra tinh hoa. Hiện tại lại lợi hại như vậy. Thật sự là hù chết người. Ta còn muốn,